Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2383, thần linh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ồ, trưởng thành, bực này thay đổi long trời lỡ đất, để cho nghiên quả mà tương đối vui vẻ. Phía dưới Túy Thanh Trúc nhìn, đều bị nghiên quả mà dáng vẻ hấp dẫn. Huống chi là luyện khí tháp những tu sĩ khác, chẳng qua là nghiên quả mà, hiển nhiên cao hứng vẫn là quá sớm. Rất nhanh, nghiên quả mà thân thể lần nữa biến hóa, bắt đầu nhỏ đi, không muốn nhỏ đi, không muốn nhỏ đi, nhìn mình hết thảy đều ở đây nhỏ đi, nhất là vậy ngạo nhân đôi, đỉnh, càng làm cho nghiên quả mà ở trên trời khung lên, sốt ruột thẳng dậm chân. Nhưng là nàng không cách nào ngăn cản, chỉ chốc lát thời gian, lần nữa khôi phục vốn là hình dáng. CMN, nghiên quả mà vốn là đột phá tiên đế, là rất vui vẻ sự việc, nhưng trải qua như vậy thay đổi, để cho bên trong lòng nàng thật sự là tương đối không thoải mái. Thần tuyển tiên đế, còn có cơ võ hạo tiên đế, nhìn nghiên quả mà cái này một bức dáng vẻ khả ái. Giờ phút này vậy nhịn không được cười lên, đối với hai người mà nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Luyện khí tháp vị trí thứ ba tiên đế, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi, mà là nghiên quả mà. Luyện khí tháp tu sĩ cảm nhận được, lại tới nghiên quả mà đi lên lên, vậy vô thượng uy thế, đó là đế uy, trải qua lôi kiếp dưới, đế nữ đột phá đến tiên đế. Đối với luyện khí tháp mà nói, là thiên đại hảo sự, dù là lần này không phải đế chủ đột phá, bọn họ vậy rất vui vẻ. Luyện khí tháp vì nghiên quả mà đột phá, dĩ nhiên phải thật tốt chúc mừng một chút, lại thêm một vị tiên đế. Luyện khí tháp bây giờ, chính là đích thực ba vị tiên đế cường giả, đợi đế chủ đột phá, chính là bốn vị tiên đế cường giả. Cho dù là Thái Ất vực ba gia tộc lớn, mỗi gia tộc sợ rằng cũng không bằng luyện khí tháp. Luyện khí tháp làm hoan hô thời khắc, ở Thánh Tâm vực chỗ kia đất giữ, Bắc cường giả thiên tộc địa phương ẩn núp, ở bên này Bắc phục thiên hơi thở, đã có rất biến hóa lớn. Nguyên bản chiếm cứ hư vô thân xác, hư vô còn biết có phản kháng. Hôm nay hư vô tiên đế đã chết. Ở hư vô nhẫn không gian bên trong, để dành thuộc về hắn thân xác, cũng đã bị dung hợp. Bây giờ hắn khôi phục hết thảy, tu vi lên từ cấp 3 tiên đế, khôi phục được cấp 5 tiên đế, lại tới tiểu la thiên biến hóa. Hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được, như vậy biến hóa có thể làm cho hắn nhanh hơn khôi phục thực lực. Nhất là khôi phục lên. Có thể không còn là vốn là đỉnh cấp đơn giản như vậy. Có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Đối với ta khôi phục, các người dù là liên thủ, bổn tiên đế cũng có thể tiêu diệt. Bác Phục Thiên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu diệt những thứ này tiểu la thiên cường giả. Nơi này hết thảy tài nguyên, thì có thể làm cho hắn đánh vào tốt hơn cảnh giới. Liền có cơ hội thành làm chuẩn thần. Ung ung, ở bên này hàm chứa bác thiên tộc chết cường giả, che chôn dưới đất năng lượng, giờ phút này đều bị hấp thu tới đây, ẩn núp hung địa bên ngoài, linh lực đổi được tương đối bạo loạn, hướng đất giữ tụ đến, đều là bị bác Phục Thiên hấp thu, mà Thánh Tâm vực nơi này tình huống, dĩ nhiên rất nhanh bị nhìn rõ đến, lại tới hư gia, bao gia, bàng gia. Còn có luyện khí tháp chuẩn đế cường giả tới cha xem. Chẳng qua là căn bản không có thu hoạch. Sau đó liền liền cơ võ hạo cũng đến. Ở đó đất giữ bên trong. Quả thật để lại hơi thở. Nhưng đối phương đã rời đi. Hoàn toàn không cách nào có những thứ khác tin tức lưu lại. Chỉ có thể nói minh. Vậy bác Phục Thiên tiên đế. Đã từng ở bên này lưu lại qua rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa thực lực nhất định là có khôi phục. Đây đối với bọn họ mà nói, thật không phải là một cái tin tốt. đem tin tức mang về luyện khí tháp. Thần tuyển tiên đế cũng là lo lắng, tự mình lên đường đi trước Thái Ất vực. Cần và Hư gia, Bao gia, còn có Bàng gia tốt dễ thương lượng một phen, còn như Dịch Tiểu Phi ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Yên lặng hồi lâu, hấp thu đế tinh, giờ khắc này rốt cục thì có phản ứng. Cả người đều là đế khí vờn quanh. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tiên đế cường giả đột phá, còn muốn liên quan đến mình ba cái phân thân. Phân thân muốn cùng bổn tôn cùng chung bước ra đột phá đến tiên đế. Nếu không mình một người đột phá, há sẽ muốn như vậy thời gian dài. Bổn tôn cộng thêm ba cái phân thân, đây chính là bốn người. Đây là bốn người đột phá, là bốn người đồng thời thành đế. Nhất là vào giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được mình thái hư luyện thần thể thay đổi. Tựa hồ là bởi vì phải đột phá tiên đế, sinh ra biến hóa, thằng nhóc thúi, muốn đột phá tiên đế. Ở Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong, vang lên thanh âm quen thuộc. Thanh âm này nghe được, để cho Dịch Tiểu Phi rất là thân thiết. Ngươi tên này, ta còn lấy là ngươi sẽ một mực ngủ say đi. Dịch Tiểu Phi đáp lại, đó là rồng lưu manh thanh âm. Quả thật thật lâu, ta cũng không nhớ rõ thời gian. Bất quá bây giờ ngươi, rất tốt. Rồng lưu manh đối với Dịch Tiểu Phi thay đổi, tương đối hài lòng. Thái hư luyện thần thể có chút biến hóa. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái hư luyện thần thể chính là rồng lưu manh giao cho mình. Giờ phút này lại tới thân thể thay đổi. Vậy chờ trở nên mạnh mẽ cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi cũng có chút không dám tin tưởng. Nếu không phải mình cẩn thận cảm thụ dưới, còn tưởng rằng là mình thái hư luyện thần thể xuất hiện không tốt vấn đề. Luyện thần thể, luyện là thần, ngươi hôm nay là tiên đế, cũng coi là bước vào đến vậy một tầng thứ. Rồng lưu manh nghiêm túc mở miệng nói, luyện là thần, bên người ngươi vậy cái chó mực, chính là lại tới thần linh giới. Giống nhau bên cạnh ngươi trường kiếm kia bên trong kiếm linh, cũng là thần linh giới người. Chẳng qua là tại sao lại ở nhờ ở chỗ này trên thân kiếm? Hẳn có nàng câu chuyện đi. Hôm nay ngươi mới có tư cách tiếp xúc tới thần linh giới. Rồng lưu manh kiên nhẫn nói, mà Dịch Tiểu Phi mặc dù rất nghi ngờ, nhưng biết rồng lưu manh là sẽ không lừa gạt mình. So tiên đế mạnh hơn tồn tại. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, so tiên đế mạnh hơn tồn tại. Người thái hư luyện thần thể chính là thần linh giới cấm kỵ thân thể. Tiến vào thần linh giới, người rất nhanh sẽ hiểu. Đây cũng là người ở thần linh giới, tương lai có thể xưng bá mấu chốt. Như vậy người mới có thể giúp được ta. Nhẫn Long Văn là thần linh giới vật. Rồng lưu manh giọng bên trong đổi được yếu ớt đứng lên, thật sự là phiền toái, lại muốn ngủ. Rồng lưu manh tình huống cực kỳ không ổn định, Dịch Tiểu Phi có chút không minh cho nên, vì sao rồng lưu manh rõ ràng ở Nhẫn Long Văn bên trong một mực khôi phục, nhưng hôm nay ngược lại là đổi được thích ngủ say đứng lên. Nhớ, nhất định phải đi thần linh giới. Rồng lưu manh cuối cùng lưu lại một câu nói, ở Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong trực tiếp tiêu tán. Đây là rơi vào ngủ say bên trong, Dịch Tiểu Phi lại cũng không cách nào thức tỉnh. Bất quá rồng lưu manh lời nói, Dịch Tiểu Phi một mực ghi nhớ trong lòng. Nhất là lão hắc lại tới thần linh giới, còn có chính là hư không kiếm linh lại có thể cũng tới thần linh giới. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Lão hắc cái này đối với mình tình huống một mực giấu giếm gắt gao, Dịch Tiểu Phi muốn khách sáo đều khó bộ ra, chẳng qua là cảm thấy lão hắc sẽ không hại mình, tóm lại có mình bí mật cũng không lại đi rõ ràng. Dĩ nhiên hư không kiếm linh là ở nhờ ở hư không thần kiếm bên trong, vậy người phụ nữ này rốt cuộc là ai, tại sao lại ở hư không thần kiếm bên trong? Cái này đồng dạng là một điều bí ẩn đoàn.